Ma thú lãnh chúa, chương 673. Chiến lược phát triển, gocchuyenaudio.com. Tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm triền miên như chết. Sau cả đêm mệt nhọc, lúc sáng sớm, Tắc Phỉ Á cùng Vưu Na đều ngủ say. Lộ ra một cánh tay trắng nõn như búp sen, đầu tóc rối bời, chăn mền lộn xộn, từ đó có thể thấy được sự kích tình cùng điên cuồng của tối hôm qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Không giống như Tắc Phỉ Á cùng Vưu Na đều ngủ thiếp đi, Dương Lăng sau một lát nghỉ ngơi lại như sinh long hoạt hổ, sau khi hít thở một chút không khí tươi mới, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhìn hai nàng đang ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho các nàng rồi lập tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Từ cửa sau của Duy Sâm tòa thành, đi dọc theo một con đường nhỏ hướng đến Đặc Lạp Tư rừng rậm. Vốn định một mình thanh tĩnh tận hưởng không khí tươi mát của thế giới phá lệ này, không nghĩ tới còn chưa đi được bao xa thị vệ Áo Lan Đa tận tụy với chức vụ đã đi theo sau. Áo Lan Đa, ngươi bây giờ đã tu luyện đến mức nào rồi? Nhìn Áo Lan Đa phía sau, Dương Lăng khẽ cau mày. Cầu đầu nhân Áo Lan Đa trung tâm hết lòng với chức vụ, nhiệm vụ nào phân phó xuống đều hoàn thành kỹ càng. Đáng tiếc tốc độ tu luyện vẫn không đề cao lên được, năng lực ứng biến cùng quan sát đại cục cũng không đủ. Nếu là thị vệ Áo Cổ Tô năm đó, Dương Lăng sẽ yên tâm đem hắn bồi dưỡng thành một gã đại tướng chinh chiến tứ phương, nhưng đối với Áo Lan Đa, Dương Lăng thật sự lo lắng khi để cho hắn đi ra ngoài một mình. Đại nhân, ta bây giờ vẫn là cấp bậc đại kiếm sư, không cách nào đột phá lên được kiếm thánh. Áo Lan Đa sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Ở trên lầu cao đón trăng sớm, dựa vào thân phận thiếp thân thị vệ của Dương Lăng, hắn thu được không ít chỗ tốt, nhận được sự chỉ điểm cùng trợ giúp của các cường giả như Bố Luân Đặc trưởng lão. So với bán thú nhân bình thường, tốc độ tu luyện của hắn đã là rất nhanh. Đáng tiếc, so sánh với Dương Lăng mà nói, thực lực thật sự là cách nhau quá xa, thậm chí khoảng cách càng lúc càng lớn. Đại kiếm sư, cũng tốt đấy, nhìn Áo Lan Đa đang xấu hổ, Dương Lăng cười cười, được rồi, tình hình của bán thú nhân nhất tộc các ngươi hiện nay thế nào? Tốt, rất tốt, dưới sự trợ giúp của Vưu Na phu nhân, rất nhiều tộc nhân từ khắp nơi trên đại lục đều di rời về đây, bắt đầu định cư lại ở các địa phương như Cảng Khẩu Tát Lôi Nặc cùng Duy Sâm Trấn. Cuộc sống càng ngày càng tốt, có không ít người tựa như sinh ý của nhân loại càng ngày càng lớn. Nói đến cuộc sống của tộc nhân, Áo Lan Đa khuôn mặt vui vẻ, trong lòng đối với Dương Lăng cùng Vưu Na càng cung kính hơn. Trăm ngàn năm qua, bán thú nhân luôn bị đẩy đến bên bờ của Thái Luân đại lục, cuộc sống khó khăn gian nan. Một ngày dài như một năm, sau khi ma thú lĩnh đột nhiên quật khởi, hết thảy đều thay đổi, cầu đầu nhân, ưng thân nhân cùng nghiêu đầu nhân cùng những bán thú nhân khác đều có được tôn nghiêm cùng địa vị tại ma thú lĩnh. Không ai còn kỳ thị thân phận của bọn họ, không ai ức hiếp những kẻ người ngoài như bọn họ, ngay cả lĩnh chủ phủ cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nguồn, một đồn 10, 10 đồn 100. Rất nhanh, cho dù là bán thú nhân sống ở núi cao cũng biết đến sự cường thịnh và ưu đãi của ma thú lĩnh, biết nơi này có một hồ tộc phu nhân xinh đẹp thiện lương. Vì vậy đều dẫn vợ dắt con, không quản đường xa vạn dặm đi đến ma thú lĩnh định cư. Không tới nửa năm thời gian, trong lãnh địa đã có hơn 100 vạn bán thú nhân. Vận mệnh tất, gocchuyenaudio.com, cả đều do mình nắm giữ trong tay. Ma thú lĩnh có được ngày hôm nay, bán thú nhân các ngươi cũng góp vào không ít công lao, hết thảy đều do các ngươi tự mình giành được. Nhớ đến lúc dưới tình huống một nghèo hai trắng kiến tạo nên Hắc Thủy Thành, nhớ đến Mỹ Đỗ Toa cùng Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ dũng cảm chiến đấu trên chiến trường, Dương Lăng cảm khái không thôi. Sau khi thực lực của ma thú quân đoàn tiến nhanh, đã không còn cần đến những bán thú nhân dũng sĩ tự mình lên chiến trường, nhưng Dương Lăng vĩnh viễn không quên được những bán thú nhân dũng sĩ đã cùng mình tắm máu lúc khởi đầu. Quên không được một màn khó khăn gian nan khi đại chiến với Chi Chu Yêu Na bên trong sơn cốc. Áo Lan Đa, đây là một viên thượng vị thần đỉnh thần cách, lập tức nuốt vào, sau đó uống thêm vài giọt tinh tùy. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thần cách của Thâm Uyên Ác Ma đội trưởng cùng vài giọt tinh tùy, chuẩn bị mạnh mẽ tăng lên thực lực của Áo Lan Đa. Thần cách của thượng vị thần đỉnh cường giả. Áo Lan Đa kích động không thôi, có thể tiến giai lên kiếm thánh đã là rất cao hứng rồi, không nghĩ tới, Dương Lăng lại có thể đưa ra ngay một viên thần cách của thượng vị thần đỉnh cường giả. Sau khi tiếp nhận lấy thần cách cùng tinh tùy nuốt vào, liền cung kính quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Giờ khắc này, hắn biết được có thể làm thị vệ cho Dương Lăng từ lúc đầu là may mắn đến chừng nào. Áo Lan Đa, đứng lên đi, ta còn có một việc cần người thực hiện. Dương Lăng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thần cách phong thuộc tính của thượng vị thần đỉnh cường giả, cho thêm vài giọt tinh tùy cùng hai bình sinh mệnh nước suối, đưa hết tất cả cho Áo Lan Đa, người lập tức đi ngay, mang những thứ này giao cho Hải Nhi bối lịch tiểu thư của bố Lạp Đức Thương Hội. Nhớ kỹ, trên đường nhất định phải cẩn thận, Kế tiếp Dương Lăng chuẩn bị bế quan tu luyện trong thời gian dài, hy vọng có thể đột phá lên cao giai hồn vu. Có lẽ cần vài năm, có lẽ cần mấy trăm năm thời gian. Hắn cũng không muốn nghĩ đến cảnh sau khi đạt được đột phá thì thân nhân cùng bằng hữu tất cả đều biến thành một nắm đất vàng. Hải Nhi Bối Lị là một nữ nhân tinh minh có bản lĩnh, có thể nắm trong tay cả một đại thương hội lớn, tại thời kỳ ma thú lĩnh vừa sinh ra, đã giúp đỡ Dương Lăng rất nhiều. Cho dù sự việc đã cách nhiều năm, Dương Lăng cũng không quên được cặp mắt to trong veo của nàng, quên không được sự cơ trí tác phong bình tĩnh cùng đôi mắt tràn ngập trí tuệ của nàng. Rõ, đại nhân yên tâm đi, ta sẽ lập tức lên đường, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Áo Lan Đa lĩnh mệnh rời đi. Số siêu giai ma thú tinh hạch đáp ứng Hắc Ám đại trưởng lão cũng đã tới lúc nên giao rồi. Nhớ tới Hắc Ám tam cự đầu sinh tử không rõ, Dương Lăng thở dài, nhanh chóng quay về Duy Sâm tòa thành, phân phó Cổ Đức xử lý chuyện này. Sau đó hoặc là tĩnh tâm tu luyện, hoặc là cùng Thác Phỉ Á và Vưu Na trao đổi tâm tình. 3 ngày thời gian thoáng cái đã trôi qua. Khi khắp nơi vừa lên đèn rực rỡ, Dương Lăng lại triệu tập tầng lớp thượng tầng của ma thú lĩnh thương thảo hành động kế tiếp vì sự bế quan tu luyện mà chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân, chúng ta bây giờ đã có rất nhiều dũng sĩ cùng cường lực ma thú, ta cho rằng, trọng điểm kế tiếp là phải luyện chế thật nhiều trang bị. Nhớ đến lực công kích và sự sắc bén của đồ thần tiễn khi thi vô vương mô tả, ngả luân đại sư. Góc truyện audio.com kích động không thôi, phảng phất như một đầu lão ngưu nhìn thấy một đám cỏ non hai mắt sáng lên, nếu mỗi binh lính đều được trang bị đồ thần tiễn, vậy còn có ai là đối thủ của ma thú lĩnh chúng ta? Đúng, chạm khắc ma pháp trận của chúng ta lại uy lực tuyệt đối mạnh hơn so với hàng mẫu. Đến lúc đó, chúng ta có thể tổ kiến ra một chi cung tiễn binh cường đại từ vị diện này giết qua vị diện khác, muốn cái gì có cái nấy. Địa tinh trưởng lão kích động đến nỗi nói năng lắp bắp, đối với hai người chuyên môn phụ trách luyện chế trang bị mà nói, không có gì hưng phấn hơn so với chuyện luyện chế ra một kiện thần khí đỉnh cấp. Có đồ thần tiễn do Hoa Phục lão giả của Long Ba Đốn thần hệ lưu lại làm mẫu, có xích kim sa cùng nguyệt hồn thạch các tài liệu luyện khí cao nhất, có tài lực cùng vật lực khổng lồ của ma thú lĩnh, bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần có thời gian, việc mô phỏng chế ra đồ thần tiễn tuyệt đối không có vấn đề gì, thậm chí còn chế ra rất tốt. Trên phương tiêm bi có ghi lại rất nhiều phương pháp luyện khí, Dương Lăng không có thời gian cũng như tinh lực để nghiên cứu sâu vào, nhưng sau khi được hắn truyền thừa, hai người Ngả Luân đại sư cùng Địa Tinh trưởng lão lại lĩnh ngộ được không ít kỳ xảo. Trình độ luyện khí bây giờ đã vượt xa lúc trước, chính thức bước vào cảnh giới đại sư. Đúng, có thật nhiều vũ khí hoàn mỹ là chúng ta có thể tổ kiến mãnh mã trọng kỵ trên đại quy mô, có thể dùng các loại phi hành ma thú mạnh như phi long, hắc long cùng giác long làm trụ cột tổ kiến nên thần giai không trung bộ đội, có thể dùng cự viên làm bộ đội đánh bất ngờ trên mặt đất. Sau khi trang bị đồ thần tiễn, có thể tập trung tinh duyệt tổ kiến ra một chi ám sát bộ đội chuyên môn ám sát tướng quân cùng nhân vật trọng điểm của địch nhân. Thì vô vương càng nghĩ càng kích động, thấy được lực chiến đấu cường đại của ma thú quân đoàn. Không, ta cho rằng trang bị của bộ đội có thể đổi mới, nhưng điều kiện tiên quyết là lãnh địa phải đạt được sự phát triển sung túc. Nếu cứ mù quáng thay đổi thật nhiều trang bị thì sẽ phải dùng đến rất nhiều tư nguyên, theo đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lãnh địa. Nhìn mấy tên A Cổ Tư cùng A Tư Na Ma đang kích động, Cổ Đức lắc đầu, đưa ra ý kiến phản đối. Trong khoảng thời gian này, lãnh địa có sự phát triển rất lớn, nhưng còn xa mới đến mức có thể vung tay tiêu xài. Điều kiện tiên quyết để luyện chế thật nhiều vũ khí trang bị là phải có tài lực nhân lực cùng tư nguyên sung túc. Nếu không, có thể sẽ làm liên lụy đến sự phát triển của cả lãnh địa. Đúng vậy, ta cho rằng không nên quá nóng lòng, chúng ta có thể trước tiên luyện chế ra một bộ phận vũ khí cùng trang bị cần thiết nhất, đồng thời tăng cường sự phát triển của lãnh địa. Sau khi có đủ các điều kiện, lại luyện chế thật nhiều trang bị cũng không trễ. Vưu Na phụ họa theo ý kiến của Cổ Đức, cặp mắt to trong veo như nước sáng lên. Hồ tộc Mỹ nữ vốn đã xinh đẹp động lòng người, Vưu Na lại càng là cực phẩm trong số đó. Mấy ngày nay, dưới sự chăm sóc của Dương Lăng lại càng thêm vũ mị mê người. Đại nhân, ta cho rằng, trọng điểm kế tiếp của chúng ta là phải phát triển vô tháp không gian. Huyết thiên sứ áo Phỉ Lợi Á sau khi trầm ngâm liền đề xuất ý kiến, chậm rãi nói. Ma thú lĩnh rất trọng yếu, nhưng ta cho rằng vô tháp không gian mới là gia viên chính thức của chúng ta. Một cái vật chất vị diện phát triển tuyệt đối quan. Góc truyện audio.com, trọng hơn một lãnh địa với tư nguyên có hạn. Trước mắt diện tích của vu tháp không gian đã gấp cả vạn lần ma thú lĩnh, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, có thể dung nạp 100.000 vạn dân cư. Sau khi phát triển vu tháp không gian lên, chúng ta có thể có được thêm càng nhiều tín đồ, từ đó càng tốt cho sự phát triển của vu tháp không gian, hình thành nên một cái vòng quay tuần hoàn tích cực. thì Vô Vương ủng hộ đề nghị của Áo Phỉ Lợi Á. Trong lòng của đông đảo kẻ theo sau cùng ma thú bị Dương Lăng thuần hóa, vô tháp không gian so với ma thú lĩnh càng quan trọng hơn. Mọi người lớn tiếng nghị luận, tranh luận không ngớt về các chiến lược trọng điểm phát triển ma thú lĩnh và vô tháp không gian, thảo luận về các cách triển khai, nghĩ đến những vấn đề cùng ẩn họa có thể xảy ra. Cuối cùng, trước sự chiếm ưu thế của nhóm huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á, đối với việc trọng điểm phát triển vô tháp không gian đã đạt được sự nhất trí. Chuẩn bị di rời rất nhiều dân cư vào vô tháp không gian, phát triển tín đồ đại quy mô tại vô tháp không gian tu kiến nên thật nhiều thành trấn cùng tổ kiến các loại công hội. Bất quá thảo luận đến cuối cùng, vẫn còn một cái vấn đề lớn nhất không cách nào giải quyết. Trước mắt ra vào vô tháp không gian đều do Dương Lăng tự mình xử lý, nếu từ bên ngoài đưa vào đại lượng dân cư và tài nguyên, hiển nhiên cực kỳ không tiện. Một cái nan đề cho việc nhanh chóng phát triển vô tháp không gian đặt ra trước mặt Dương Lăng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.